beta lần một hoàn cửu trùng tử, chương 181 đến 185. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 181, thay đổi editor, heo con nguồn, con choa khang nghi ai. Phàn Thị không đợi Ngụy Đình Chân mở miệng đã tiến lên, chắn trước Ngụy Đình Chân, lạnh lùng nói với Trịnh phu nhân. Không biết vì sao Trịnh phu nhân lại nói lời này, có lẽ Trịnh phu nhân còn không biết, lão thái gia nhà tôi lúc về già thích nhất là. Sau đó, bà quay sang nhìn Ngụy Đình Chân, nói tiếp. Hôn sự của tứ tiểu thư nhà tôi và ngài Tế Ninh Hầu được định ra từ nhỏ, 3 năm trước đây mới chính thức trao đổi canh thiếp. Lão Tế Ninh Hầu vì để thể hiện thành ý đã mời Khâm Thiên Giám xem bát tự cho tứ tiểu thư nhà tôi và ngài Tế Ninh Hầu. Lúc ấy, Khâm Thiên Giám chỉ nói một câu, trời sinh một đôi, lão Tế Ninh Hầu rất mừng, còn tặng cho Khâm Thiên Giám một khối đá quý. Hai nhà Đậu Ngụy đều biết chuyện này. Cớ sao Trịnh phu nhân lại kéo việc lão Tế Ninh Hầu bị bệnh qua đời lên người tứ tiểu thư nhà tôi. Sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình. Trịnh phu nhân và nhà tôi cũng không mấy thân quen. Trịnh phu nhân nói vậy về tứ tiểu thư nhà tôi là có dụng ý gì? Là nghe được lời đồn đại từ đâu ra? Ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Vương Hứa Thị. Cùng là phụ nữ với nhau, lại lớn tuổi hơn tứ tiểu thư nhà tôi nhiều. Chẳng lẽ không biết nói như vậy sẽ ảnh hưởng đến tứ tiểu thư nhà tôi? Phàn Thị và Trịnh phu nhân đối chọi gay gắt, chỉ dâu mắng hòe, lời nói sắc bén, không nể nang ai. Người chưa biết chuyện chỉ có thể im lặng, hoặc nhìn Vương Hứa Thị, hoặc nhìn Trịnh phu nhân, Vương Ánh Tuyết. Càng có nhiều người nhìn Ngụy Đình Chân, muốn xem nàng ta sẽ nói thế nào. Ngụy Đình Chân là chị gái của Ngụy Đình Du, có đôi khi thái độ của nàng chính là thái độ của Điền Thị, do đó cũng ảnh hưởng đến thái độ của Phủ Tế Ninh Hầu. Ngay cả Vương phu nhân vừa rồi lảng tránh việc này cũng phải nín thở tập trung, dựng thẳng lỗ tai. Ngụy Đình Chân thầm đắc ý, đây chính là điều nàng mong muốn. Đậu Chiêu có mệnh khắc người thân hay không không quan trọng. Chỉ cần mọi người đều biết chuyện này, nàng có thể được đà làm tới, khiến cho cục diện có lợi nghiêng về Ngụy gia. Chuyện này, Ngụy Đình Chân giả bộ khó xử. Đôi khi không trả lời cũng chính là trả lời. Có người lắc đầu tiếc hận, có người như trầm ngâm suy nghĩ. Còn có người vui sướng khi người gặp họa, Ngụy Đình Chân nhịn lắm mới không bật cười. Phàn Thị tưởng làm vậy là có thể bảo vệ thanh danh của Đậu Chiêu nhưng bà ta nào ngờ càng như thế, mọi người càng tò mò, chuyện này sẽ càng được nhiều người chú ý, nàng đang suy nghĩ nếu lấy. Sau khi em trai hầu hạ, mẫu thân lập tức đổ bệnh. Hay là lấy, lúc xem bát tự, Khâm Thiên Giám bảo rằng bát tự của em trai tôi rất tốt. Dù ai gả cho nó cũng sẽ vinh hoa phú quý nên không để ý đến bát tự của Đậu tứ tiểu thư có bất hòa với trưởng bối không. Để chứng thực lời nói của Trịnh phu nhân thì lại thấy a hoàn của mình đầu đầy mồ hôi, lo lắng bước vội về phía này. Ngụy Đình Chân ngạc nhiên, phân tâm theo đó, lời muốn nói cũng khựng lại. A hoàn bước tới gần, hổn hển thì thầm. Xảy ra chuyện lớn rồi, phu nhân. Tế Ninh Hầu bị biểu huynh của Đậu tứ tiểu thư Tân Thám Hoa Kỳ Kiến Minh kéo đến Nam Phong Quán. Ngủ qua đêm ở đó. Kỷ Kiến Minh kia không có ý tốt, may nhờ thế tử gia của phủ anh quốc công cứu giúp. Tế Ninh Hầu nhắn phu nhân mau quay về, như sét đánh trời quang, chân Ngụy Đình Chân mềm nhũn. Nếu không có a hoàn kia nhanh nhẹn đỡ thì e rằng đã lăn ra đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người thấy sắc mặt Ngụy Đình Chân không ổn, không hẹn mà cùng im lặng. A hoàn kia trở thành cái đích ngắm của các vị phu nhân thì vừa hoảng vừa sợ. Liên tục khẽ gọi Ngụy Đình Chân. Ngụy Đình Chân giật mình bừng tỉnh. Em trai luôn ngoan ngoãn, sao lại có chuyện đến Nam Phong Quán? Còn cả Kỷ Kiến Minh kia nữa. Nếu đã là biểu huynh của Đậu Chiêu, sao lại không có ý tốt với em trai? Em trai được thế tử gia của phủ anh quốc công cứu giúp. Ngoài Tống Mặc thì còn bao nhiêu người biết chuyện này? Hoang mang chồng chất, đầu óc cũng bối rối không tìm được đáp án nhưng nàng biết giờ phút này còn có chuyện quan trọng hơn việc truy cứu căn nguyên phải giữ vững bình tĩnh. Không được để đám phu nhân ham chuyện tám nhảm này biết được. Bọn họ chỉ cần bắt được một chút manh mối thôi thì đừng hòng giấu được chuyện em trai đến Nam Phong Quán. Nếu là bình thường thì đây chỉ là chuyện không đáng nhắc tới. Nhưng giờ hai nhà Đậu Ngụy sắp kết mối thông gia, hành vi của em trai không khác gì cho Đậu gia một cái bạt tai. Nhỡ Đậu gia vịn vào cớ này rồi chủ động từ hôn, hủy hoại thanh danh của em trai thì sao? Mà sao lại khéo đến thế? Biểu huynh Kỷ Kiến Minh của Đậu Chiêu cũng ở đó. Có khi đây vốn là một hồi âm mưu. Ngụy Đình Chân không dám nghĩ nhiều. Nàng chỉ biết là em trai xảy ra chuyện này thì nàng không thể tiếp tục chọc giận Đậu gia. Nếu bị Đậu gia ghi hận, bắt được chuyện em trai đến Nam Phong Quán rồi làm to chuyện thì nguy. Nàng lập tức thay đổi lập trường, miễn cưỡng cười nói. Trịnh phu nhân nói thế là sai rồi. Lúc trước Khâm Thiên dám xem bát tự cho Đậu Tư tiểu thư và em tôi đã nói Đậu Tư tiểu thư có tướng vượng phu ích tử. Chẳng may phụ thân tôi qua đời, mẫu thân còn sợ Đậu Tư tiểu thư không thể chờ, muốn mau chóng cưới Đậu Tư tiểu thư, kêu tôi bàn bạc hôn sự với Đậu gia. Người ở phủ Chân Định đều biết chuyện này đó. Cách Chương.